Lưu Manh Lão Sư, chương 953, góc truyện audio.com, nhìn Khổng Bội Nhàn rời đi, Trần Thiên Minh liền đi tìm Diêm Minh Gấm. Diêm Minh Gấm nói có một vài hợp đồng muốn hắn ký một lần, thả Âu Chiết An Tường đã thuê Hạ Mỗ building một tầng lầu làm thiên vọt đầu tư công ty, địa chỉ một vài thủ tục đang ở công việc trong phòng, chừng hai ngày nữa tự có thể treo biển hành nghề buôn bán. Bởi vì đầu tư công ty đặc thù tính, Âu Chiết An Tường đã bắt đầu dụng một vài tài chính mua cổ phiếu, phòng chừng mấy ngày nữa hắn lại sẽ ngựa trên xuất thủ bộ ra thiên vọt công ty thứ nhất bút đầu tư tiền kiếm được. Trần Thiên Minh tới rồi Diêm Minh Gấm ký túc xá, đem một vài hiệp nghị hợp đồng ký làm cho bọn họ lớn mật đi làm, chính mình liền rời đi. Bởi vì hắn nhận được Tiểu Hồng điện thoại nói muốn hắn đến của nàng ký túc xá đi một lần, nàng có cái gì cho hắn. Vì để tham gia huấn luyện đệ tử rất tốt, quen thuộc địa phương hoàn cảnh cùng với tiêu trừ rời nhà phiền não, đại học quy định từng cái huấn luyện giáo sư mỗi ngày đều phải thấy một lần của mình huấn luyện đệ tử, tận lực theo chân bọn họ nhiều hơn câu thông. Vì thế huấn luyện giáo sư mỗi ngày đều cùng học sinh của mình trao đổi một lần, có chút là theo chân bọn họ cùng nhau ăn cơm, có chút là trực tiếp đến ký túc xá đi tìm bọn họ. Tới rồi Tiểu Hồng ký túc xá, Trần Thiên Minh nhẹ nhàng sao một lần môn nói Tiểu Hồng. Chỉ chốc lát sau cửa mở cửa chính là cùng Tiểu Hồng cùng nhau ở kêu lộ Tiểu Tiểu cấp 3 đệ tử. Ngươi là Trần Lão Sư sao? Tiểu Hồng vừa mới xuống lầu, nàng nói tiếp mua điểm đồ vật này nọ một hồi tựu đi lên, nàng cho ngươi tại trong túc xá các nàng xuống. A nguyên lai là như vậy. Trần Thiên Minh gật gật đầu đi vào Tiểu Hồng ký túc xá. Nho nhỏ ngươi ăn cơm đi không có. Còn không có, hiện tại nhiều người, ta cùng với Tiểu Hồng một hồi xuống lần nữa đi ăn cơm, dù sao chúng ta vẫn chưa đói. Lộ Tiểu Tiểu lắc đầu nói. Trần Lão Sư ngươi muốn ăn chút hoa quả sao? Lộ Tiểu Tiểu mang sang một cái trong mâm trang sức một vài hoa quả. Này đó thủy, quả là Trần Thiên Minh vì Tiểu Hồng mua này, có thể vì Tiểu Hồng bổ sung một vài vitamin. Trần Thiên Minh ngẩng đầu nhìn Lộ Tiểu Tiểu nói không cần, nho nhỏ ngươi không nên khách khí, ngươi ngồi đi. Ngày đó Trần Thiên Minh lại đây không có bao nhiêu chú ý Lộ Tiểu Tiểu dung mạo, hôm nay hắn nhìn kỹ ngay lúc đó Lộ Tiểu Tiểu không ngờ cũng là tiểu mỹ nữ, hơn nữa có thể bởi vì nàng là cấp 3 so với Tiểu Hồng đại 2 tuổi, nguyên nhân nàng so với Tiểu Hồng cao một vài, dáng người cũng thành thục. Không ít, nàng kia nổi bật thân thể mềm mại đã đứng vững, bộ ngực sữa dài nhỏ, vòng eo thon dài, hai chân trắng noãn như tuyết, mặt cười có thể bởi vì hoạt động có vẻ có điểm hồng nhuận, một đôi mắt to sáng ngời hắc bạch phân minh, dài mà đen lông mi hướng về phía trước nhếch nhẹ, khiến nàng toàn bộ mặt dung đều bao phủ tại một loại tràn ngập thanh xuân hơi thở nắng lý. Lộ Tiểu Tiểu có thể cũng ngay lúc đó Trần Thiên Minh đánh giá nàng, nàng vi vi hồng nghiêm mặt cúi đầu không dám nhìn Trần Thiên Minh bên này. Nho nhỏ nhà ngươi ở đâu? Trần Thiên Minh cố ý đánh vỡ nặng nề không khí. Ta là S thị người, Đường Tiểu nhỏ giọng nói. A nguyên lai ngươi là S thị người, rời kinh thành rất gần. Trần Thiên Minh nói, S thị là một cái phồn hoa thành thị, rời kinh thành rất gần. Đột nhiên Lộ Tiểu Tiểu A một tiếng vội vàng chạy vào buồng vệ sinh. Trần Thiên Minh không biết sinh cái gì sự hắn lo. Góc truyện audio.com, lắng tiêu sái đến buồng vệ sinh trước cửa hỏi nho nhỏ ngươi làm sao vậy? Có phải là không thoải mái hay không? Trần Thiên Minh có điểm kỳ quái, nếu như nói Lộ Tiểu Tiểu là đau bụng, nàng hẳn là ôm bụng cầm khăn tay chạy vào. Đi nhìn nàng bộ dáng giống như hữu nan ngôn chi ẩn. Không không có gì sự, Trần Lão Sư ngươi ở nơi nào ngồi một hồi, Tiểu Hồng một hồi sẽ trở lại. Lộ Tiểu Tiểu kích động nói. Trần Thiên Minh nghĩ nam nữ có khác, không ngờ người ta Lộ Tiểu Tiểu đều nói không có chuyện gì, chính mình tái ở nơi nào dây dưa tựu có vẻ lưu manh. Chưa từng có bao lâu Tiểu Hồng sẽ trở lại, hắn chứng kiến Trần Thiên Minh ngồi ở trên giường của mình liền cao hứng nói Lão Sư ngươi đã đến rồi. Là A ta đến đây, net BSP, Tiểu Hồng ngươi nhanh lên lại đây. Trong phòng vệ sinh truyền đến Lộ Tiểu Tiểu sốt ruột thanh âm. Nho nhỏ tỉ, Tiểu Hồng nghe được Lộ Tiểu Tiểu thanh âm kỳ quái nhìn Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh nhún bả vai một cái nhỏ giọng nói ta cũng không biết vì cái gì chính cô ta kích động địa đã chạy tới nơi nào, ta hỏi nàng vì cái gì nàng cũng không nói. Tiểu Hồng nghe xong liền đi tới buồng vệ sinh trước cửa hỏi nho nhỏ tỷ ngươi làm sao vậy? Nho nhỏ Hồng ngươi còn có băng vệ sinh sao? Của ta cái kia đến đây của ta đã dùng xong, ngươi nhanh lên giúp ta lấy tới, ta hiện tại cũng không dám mặc quần. Lộ Tiểu Tiểu ở bên trong nhỏ giọng nói. Vừa rồi nàng cùng Trần Thiên Minh đang nói chuyện thời điểm. Đột ngột phát hiện mình cái kia cái đến đây, nhưng nàng thật không ngờ lần này tới kinh thành đã quên mang băng vệ sinh. Vì không dọa người nàng vội vàng chạy vào trong phòng vệ sinh núp vào, hơn nữa sợ dơ quần nàng còn đem quần toàn bộ cởi. Vừa rồi Trần Thiên Minh ở bên ngoài hỏi nàng sinh sự tình gì sợ tới mức sắc mặt nàng đều trắng. Hoàn hảo lúc ấy chính mình giữ cửa cài then Trần Thiên Minh. ở bên ngoài nhìn không thấy bên trong đích tình cảnh. Tò mò Trần Thiên Minh vì biết Lộ Tiểu Tiểu rốt cuộc làm sao vậy, hắn đương nhiên là cố ý vận khởi nội lực nghe Lộ Tiểu Tiểu nói chuyện. Này vừa nghe nhưng bắt hắn cho nghe được đỏ mặt, đặc biệt hắn nghe được Lộ Tiểu Tiểu ở bên trong không có mặc quần thời điểm trong lòng một trận hưng. Phấn phía dưới còn có phản ứng, ta nơi đó còn có bọn ngươi ta xuống. Tiểu Hồng vội vàng chạy đến của mình ngăn tủ tiền từ trong tủ treo quần áo lôi kéo ra bản thân hành lý túi xuất ra một bao băng vệ sinh còn có khăn tay lại vội vàng địa hướng buồng vệ sinh chạy tới. Nho nhỏ thì ta lấy cho ngươi đến đây. Tiểu Hồng nhỏ giọng nói. Ca môn hơi hơi địa mở ra một lần một cái nhỏ bàn tay đi ra nàng lấy đến Tiểu Hồng trên tay gì đó sau lại ba một lần giữ cửa cài then. Tiểu Hồng thấy không có chuyện của mình liền đi tới Trần Thiên Minh bên người. Làm sao vậy Tiểu Hồng? Trần Thiên Minh trang sức làm cái gì cũng không biết dường như hỏi xuống. Không không có gì, Tiểu Hồng đỏ mặt xuống, nàng mau mà đem ký túc xá then cửa trên sau đó nhìn bên trong buồng vệ sinh liếc mắt một cái gục tại Trần Thiên Minh trong lòng không tiếng động thân Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh không thể tưởng được Tiểu Hồng thừa dịp nho nhỏ ở bên trong đổi đồ vật này nọ thời điểm cùng mình thân thiết hắn cũng bị Tiểu Hồng khơi mào trong cơ thể nhiệt liệt hắn dùng đầu lưỡi tại Tiểu Hồng miệng quay cuồng thả dụng một tay ôm Tiểu Hồng một tay vuốt Tiểu Hồng trước ngực mềm mại. Ngô Tiểu Hồng gắt gao địa cắn môi không dám để thanh âm đi ra. Góc truyện audio.com, nàng phi thường tưởng niệm cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ cho nên mới như vậy giành giật từng giây. Một lát sau Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà đẩy ra Tiểu Hồng khóe mắt hướng buồng vệ sinh nơi đó quét một hạ là ý nói Lộ Tiểu Tiểu rất nhanh như muốn đi ra. Ân Tiểu Hồng khẽ gật đầu sửa sang lấy y phục của mình. Ca buồng vệ sinh cửa mở ra Lộ Tiểu Tiểu sắc mặt đỏ tươi phi thường đáng yêu. Trong tay nàng còn cầm một vài thứ bất quá nàng sợ Trần Thiên Minh chứng kiến cố ý đem tay vây quanh sau lưng. Trong lúc nàng đi đến chính mình bên giường lúc lại bay nhanh tay nắm lý gì đó. Bỏ vào trong mền, hiện tại nàng bộ dáng thật giống như trộm người khác đồ vật này nọ đắc tiểu hai tử dường như để Trần Thiên Minh nhìn trong lòng âm thầm buồn cười. Trần Thiên Minh đứng lên đối Tiểu Hồng cùng Lộ Tiểu Tiểu nói Tiểu Hồng nho nhỏ ta mời các ngươi đến ăn giữa trưa cơm đi sao? Tốt dù sao có lão sư mời khách chúng ta vừa lúc không cần chính mình tiêu tiền. Tiểu Hồng vỗ tay cao hứng nói, nàng không phải vì Trần Thiên Minh mời khách cao hứng mà là vì có thể cùng Trần Thiên Minh tại cùng nhau ăn cơm cao hứng. Này này không tốt đi sao Tiểu Hồng ngươi cùng Trần lão sư đi trước. Cây si nuy viết hoa Lộ Tiểu Tiểu giống như không có thói quen để cho người khác mời ăn cơm dường như có điểm thẹn thùng. Nho nhỏ tỷ ngươi sợ cái gì à, chúng ta là hảo tỷ muội, sư phụ của ta không sẽ là của ngươi lão sư sao? Đi chúng ta cùng đi, Tiểu Hồng không khỏi phân trần lôi kéo Lộ Tiểu Tiểu như muốn đi ra ngoài. Lão sư ngươi tại phía sau giúp chúng ta khóa cửa. Trần Thiên Minh khóa kỹ Tiểu Hồng các nàng ký túc xá môn liền đi theo sau lưng của các nàng. Khi hắn chứng kiến Lộ Tiểu Tiểu đi đường có điểm chân thấp chân cao liền biết nàng là bởi vì ở bên trong đệ một vài thứ mà biến thành như vậy, nghĩ đến đây Trần Thiên Minh trong lòng lại có. Khác thường, trời à ta thiếu chút nữa đã quên rồi, ta vừa rồi cấp lão sư ngươi mua một vài hướng trà thuốc pha nước uống đặt ở trong túc xá. Tiểu Hồng ngượng ngùng kêu lên, người à ngươi luôn đầu to tôm ngươi chừng nào thì có rảnh lại cho ta. Trần Thiên Minh cười nói, không được, chúng ta phía nam người tới phương bắc thường xuyên sẽ thủy thổ bất phục, muốn ăn điểm trà lạnh mới được. Lão sư nho nhỏ các ngươi ở chỗ này chờ ta một lần, ta một hồi sẽ trở lại. Nói xong Tiểu Hồng xoay người trở về chạy. Trần Thiên Minh nhìn Tiểu Hồng chạy xa thân ảnh không khỏi cười cười. Trần lão sư Tiểu Hồng rất quan tâm ngươi. Lộ Tiểu Tiểu đột nhiên đối Trần Thiên Minh nói. Đó là đương nhiên, ta là sư phụ của nàng. Trần Thiên Minh nói, Lộ Tiểu Tiểu lắc đầu nói không đồng dạng như vậy, ta cũng có huấn luyện lão sư nhưng nàng chỉ là mặt ngoài quan tâm ta, không giống ngươi như vậy thương yêu Tiểu Hồng, ta xem ra Tiểu Hồng đối với ngươi cùng người khác không giống với. Trần Thiên Minh nghe Lộ Tiểu Tiểu nói như vậy sợ tới mức tim đập thêm, này Lộ Tiểu Tiểu sẽ không lợi hại như vậy đi sao? Chẳng lẽ nàng từ nhỏ Hồng đối thái độ của mình trên tựu nhìn ra bản thân cùng Tiểu Hồng quan hệ mập mờ, hay vừa rồi nàng tại buồng vệ sinh chứng kiến mình cùng Tiểu Hồng thân mật? Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh càng thêm hoảng hốt, Lộ Tiểu Tiểu nhìn Trần Thiên Minh nói ta nghe Tiểu Hồng nói nhà của nàng rất nghèo, ngươi đang ở đây nàng sơ chung thời điểm tựu giúp đỡ nàng đến trường, nàng vẫn cảm kích ngươi đem ngươi là ca ca đối đãi. Ta là nàng chủ nhiệm lớp khả năng giúp đỡ tựu, góc truyện audio.com, giúp mà thôi, nghe Lộ Tiểu Tiểu nói như vậy Trần Thiên Minh mới yên lòng. Nếu để cho Lộ Tiểu Tiểu biết hắn cùng với Tiểu Hồng chuyện tình lời nói vậy phiền toái. Đúng rồi nho nhỏ ngươi vừa rồi không có sao chứ, Trần Thiên Minh vội vượt qua đề tài, ta vừa rồi sự tình gì à, Lộ Tiểu Tiểu Hồng nghiêm mặt cố ý làm bộ như mới vừa rồi không có sinh sự tình gì. A ta là nói lung tung mà thôi. Tiểu tiểu tiểu hồng so với ngươi nhóc ngươi bình thường nhiều hơn, chiếu cố nàng một lần ta có khoảng không xin mời ngươi ăn cơm. Trần Thiên Minh đối Lộ Tiểu Tiểu nói. Lộ Tiểu Tiểu cười nói, vừa rồi Tiểu Hồng đã nói chúng ta đã là hảo thì muội, ta đương nhiên là sẽ chiếu cố nàng. Bất quá ta có khi đầu to tôm luôn vứt bừa bãi, còn giống vừa rồi chính mình đã quên mua băng vệ sinh giống nhau, còn muốn nhỏ Hồng chiếu cố. Chính mình đâu? Lộ Tiểu Tiểu ở trong lòng âm thầm nói. Cũng không lâu lắm Tiểu Hồng đem trà lạnh thuốc pha nước uống cấp Trần Thiên Minh, dễ dàng cho mọi người đi ăn cơm đi. Hoa Thanh Đại học có mấy người phân biệt lấy tự hào phân chia Tiểu Hồng các nàng bình thường vì gần đây ăn cơm ở nơi này ba hào ăn cơm. Trần Thiên Minh lúc lần đầu tiên cua tới nơi này ăn cơm, bất quá tuy rằng là lần đầu tiên nơi này dụng y cơm giữ lại cũng cùng hắn học đại học lúc giống nhau, cho nên hắn cũng không cảm thấy xa lạ. Các ngươi ở trong này ngồi một lần, ta đi trước xếp hàng. Trần Thiên Minh nhìn bây giờ còn có không ít người ăn cơm, liền để Tiểu Hồng cùng Lộ Tiểu Tiểu các nàng trước chiếm vị trí một hồi, sắp xếp đến chính mình tái kêu các nàng lại đây cầm. Cách chương.